Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mướn một căn phòng riêng. Tiêu Hữu đi ở phía sau cùng, trong thoáng chốc, trông thấy thân ảnh quen thuộc đang ôm lấy một cô gái tiến vào một căn phòng khác. Cõi lòng cô không nhịn được, liền đau nhói. Cô mạnh mẽ lắc đầu, dẹp ngay hình ảnh đó. Sẽ không trùng hợp như thế đâu. Hơn nữa, cho dù là anh ta thì cũng có sao. Cả hai đã không còn quan hệ gì nữa. Tiêu Hữu cứ như vậy, tự an ủi chính mình. Những người trẻ tuổi ở chung một chỗ không tránh được cảnh làm ầm ĩ. Tiêu Hữu bị nháo bắt uống một ít, không có say, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm hồng hồng, vốn là cặp mắt u buồn cũng đã đến nỗi gợn sóng lên, lại thật giống như được che chắn bởi một tầng sương mù, nhìn không thấu, không chạm được, rồi lại khiến cho người khác tò mò muốn tìm hiểu nó. Tô Thuộc Cần cứ như vậy bị Tiêu Hữu hấp dẫn. Cô cũng chỉ là không sành sỏi việc đời, là nữ sinh trung học cùng với Cẩm Tử là hai đứa trẻ con, mà hắn luôn không bao giờ có hứng thú với những nữ sinh thanh thanh thuần thuần này. Hắn thích nữ nhân thành thục quyến rũ, thế nhưng Tiêu Hữu đối với hắn đột nhiên hấp dẫn thật lớn. Có lẽ là bởi vì tình cảm lần đầu tiên gặp nhau có một chút đặc thù, hắn đối với cô có một chút dục vọng muốn tìm hiểu. Tầm mắt không nhịn được cứ nhìn Tiêu Hữu mấy lần. Lúc cô cười rất xinh đẹp, kèm theo trong con ngươi nhàn nhạt đau thương, có một loại u buồn tuyệt mỹ đến kỳ lạ. Những người khác ngược lại không có chú ý tới Tô Thuộc Cẩn, vẫn chú ý nhìn vào một vị trí đến mấy lần. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, liền cho Tiêu Hữu cùng với Tô Thuộc Cẩn có gian tình. Thế nhưng, Cẩm Tử lại muốn để ý tới. Cái tên anh họ mắt cao hơn đầu này của cô, rất ít khi chú ý tới con gái. Chứ đừng nói chi là nhìn Tiêu Hữu lâu đến như vậy. Chẳng lẽ chúng tiếng sắt ái tình với Tiêu Hữu rồi? Lúc Tiêu Hữu đã ăn cái gì thì đều rất chăm chú, ăn cơm chính là ăn cơm, nghiêm túc giống như học sinh đang chú tâm vào học bài. Bộ dạng kia làm cho người khác nhìn thấy thì liền trong lòng rất thoải mái. Nhìn cô ăn uống, bản thân cũng thấy thật ngon miệng. Tô Thuộc Cẩn cố gắng nhịn cười, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm. Ăn xong một bữa cơm thì đã là 8 giờ tối. Những người này chơi một ngày cũng không biết mệt mỏi, lại muốn chơi tới cùng. Kế hoạch rốt cuộc cũng không thay đổi, cứ la hét đòi đi ca hát ở KTV. Tiêu Hữu bảo mình phải về nhà, Cẩm Tử trực tiếp móc chìa khóa xe từ trong túi áo em trai, kín đáo đưa cho Tô Thuộc Cẩn. Anh họ, anh phụ trách đưa Tiêu Hữu về nhà an toàn cho em. Không cần làm phiền anh họ cậu đâu, mọi người cứ đi chơi tiếp đi, em đón xe buýt về nhà là được rồi. Tiêu Hữu đúng ra là không muốn ở cùng một chỗ với Tô Thuộc Cẩn, không phải là bởi vì đã khi dễ cô, mà chỉ là không thích phiền toái đến người khác, huống chi là người chỉ mới gặp qua 2 lần. Cẩm Tử đẩy vai Tiêu Hữu, gương mặt tỏ vẻ không tán thành nói. Được lắm, bạn học Mạc Tiêu Hữu, nghe lời mình đi. Trễ như thế này rồi, mà một mình cậu trở về, mọi người cũng không yên tâm. Với lại, đừng có cùng với mình mà tỏ ra khách khí. Anh chị em của Cẩm Tử cũng cùng nhau phụ họa, bảo Tô Thuộc Cẩn đưa cô về, mà anh ta cũng mỉm cười nói. Vì cô nương mà phục vụ là vinh hạnh của tại hạ, đừng nói tới chuyện phiền toái với khách khí ở đây, đi thôi. Từ chối tới, từ chối lui thì cũng có vẻ mình đang làm giá. Tiêu Hữu chỉ đành phải nói lời hẹn gặp lại với mọi người, sau đó cùng với Tô Thuộc Cẩn đi ra ngoài. Lúc xoay người hướng thang máy đi tới, lại thấy trước mắt mấy bước một người nam nhân thân ảnh cao lớn, mạnh mẽ, rắn giỏi. Anh đứng nghiêng gương mặt, một tay nắm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc, trên hành lang trải thảm đỏ, vừa nói chuyện điện thoại vừa hút thuốc lá, gương mặt thâm trầm yêu nhã đầy quen thuộc. Tiêu Hữu bước chân không nhịn được liền dừng một chút, ngay sau đó dường như cất bước nhanh hơn trước. Ngay khi tới thang máy giữa hắn và cô, anh đột nhiên xoay người lại, tầm mắt ngay lập tức dán trên người cô. Tâm đột nhiên căng thẳng, bước chân cũng dừng lại, cõi lòng lại đau nhói. Ánh mắt kia không còn là cửa sổ long lanh khiến cho cô động lòng nữa, nó đã thuộc về một người khác, mà cũng không khác, chỉ mỗi cô là tự đa tình mà thôi. Tiêu Hữu vẫn không có cách nào quên được anh, không có cách nào nhìn đến anh mà tâm không động, tim không đập. Tô Thuộc Cẩn cũng dừng lại sau lưng Tiêu Hữu, liếc mắt nhìn gương mặt có một chút tái nhợt của cô. Ngay sau đó, anh lướt mắt đến trên thân ảnh của Giản Chiến Nam một cái, hỏi: "Người quen?" Tiêu Hữu há miệng định nói chuyện, lại thấy thân ảnh một người con gái kiều diễm bước ra từ một cánh cửa. Cô ấy đưa lưng về phía cô, trực tiếp khoác lên cánh tay của Giản Chiến Nam. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh thầm oán vì sao anh lại nói chuyện điện thoại lâu như vậy. Hình ảnh Giản Chiến Nam cùng với Giang Nhã thân mật trước mắt, khiến cho Tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.